Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu, chương 105, môi thiêng kiếm sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhược Khanh nhìn ông Linh Tiêu vài lần, cười tỏ vẻ đáng yêu. Biểu tỷ thật tốt, nàng ta vẫy tay, còn không mau đi lấy cây ô hồng cầm của ta ra đây. Một tỷ nữ vội đi lấy cầm, bỏ lớp vỏ bọc ra, đặt lên bàn. Các tiểu thư bên cạnh đều tấm tắc khen ngợi, ý nói đây là danh khí, bình thường Đường Nhược Khanh không đem ra. Hôm nay quả là cho ông Linh Tiêu mặt mũi. Ông Linh Tiêu liếc nhìn cổ cầm, rồi quay sang nhìn Công Giã Ti Đồng. Ánh mắt của Công Giã Ti Đồng cũng đang dán vào cầm. Nhìn vài lần rồi gật đầu. Đúng là cầm tốt, nàng thử một chút là biết ngay. Ông Linh Tiêu nói nhỏ. Nàng có hứng thú không? Công Giã Ti Đồng khịt mũi. Ta ra tay thì chẳng phải là bắt nạt người ta sao? Nàng cũng nói rồi, đó là biểu muội của nàng. Vẻ ngoài của Công Giã Ti Đồng vốn đã diễm lệ tuyệt trần, lúc này lại mang vẻ kiêu ngạo càng thêm thu hút. Mấy vị tiểu thư bên cạnh đều không nhịn được lén nhìn nàng. Biểu tỷ, cầm này tên là ô hồng, nghe nói đã có mấy trăm năm lịch sử, là bảo vật gia truyền, tổ phụ thương muội nên chỉ có muội mới được dùng. Đường Nhược Khanh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. Biểu tỷ, muội đối với tỷ tốt chứ? Ông Linh Tiêu không nói gì, bước tới đưa tay nhẹ nhàng vu ốt ve thân cầm. Nàng chuyên về tỷ bà nhiều năm, tuy biết gảy thất huyền cầm và gảy cũng khá, nhưng không quen bằng tỷ bà. Ngón tay nàng khẽ gảy, ô hồng cầm lập tức phát ra âm thanh du dương. Biểu tỷ, mời. Đường Nhược Khanh gọi tỷ nữ mang ghế lại. Ông Linh Tiêu vừa định ngồi xuống, đột nhiên bị Công Giã Ti Đồng ngăn lại. Cô quay đầu nhìn Công Giã Ti Đồng, chỉ thấy nàng ra hiệu cho mình. Cổ cầm quý như vậy, biểu muội nàng lại sẵn lòng cho nàng gảy, quả là hiếu khách. Nhưng nàng cũng nên khách khí một chút, chi bằng mời Đường tiểu thư gảy một khúc trước. Ông Linh Tiêu không hiểu tại sao Công Giã Ti Đồng lại nói ra lời như vậy, nhưng trong lòng nàng luôn tin tưởng Công Giã Ti Đồng, vì vậy cười nói, sư tỷ nói đúng, biểu muội, muội chơi trước đi. Nói rồi nhường chỗ, Đường Nhược Khanh vẫy tay, biểu tỷ đừng khách sáo, cầm này ngày nào muội cũng gảy, lần này mang ra là để cho biểu tỷ dùng. Ông Linh Tiêu lại không chịu tới nữa, dù sao cũng là bảo vật gia truyền của nhà muội, nếu biểu muội không động vào ta cũng không tiện. Muội cũng muốn gảy, tiếc là hôm qua bị chật tay, bây giờ sợ là lòng có thừa mà sức chẳng đủ. Đường Nhược Khanh than thở. Lúc này ông Linh Tiêu đã hiểu ra cầm có vấn đề, bằng không tại sao Đường Nhược Khanh lại không chịu động đến chật tay. Lúc đẩy nàng xuống cầu sao không thấy chật tay? Một tiểu thư bên cạnh lên tiếng, ông cô nương, bình thường chúng ta nghe Nhược Khanh gảy nhiều rồi, giờ lại muốn nghe một chút gì đó khác biệt. Lúc nãy ông cô nương không phải đã nói là muốn tăng thêm không khí sao? Ông Linh Tiêu đưa tay, vị tiểu thư này hẳn cũng biết cầm nghệ. Ô hồng cầm của biểu muội quý giá, hiếm khi mang ra, chẳng lẽ tiểu thư không muốn thử một chút sao? Là người học âm luật, nàng hiểu rõ sức hấp dẫn của nhạc khí tốt đối với người yêu nhạc. Đã là cổ cầm tuyệt thế, tất nhiên ai cũng muốn được tự tay gảy thử. Quả nhiên, vị tiểu thư kia bị nói động lòng. Tuy nhiên, nàng ta cũng biết phân lượng, thấy Đường Nhược Khanh không nói gì, nên không tiện động thủ. Cầm quý như vậy, làm sao tôi dám đụng vào? Biểu muội đâu phải người nhỏ mọn, đã cho ta gảy, chắc hẳn mọi người đều có thể gảy được, phải không biểu muội? Ông Linh Tiêu nhìn Đường Nhược Khanh với nụ cười tươi. Lời này khiến Đường Nhược Khanh biết trả lời thế nào. Nói, không, ư, nhưng trong lòng, Đường Nhược Khanh đương nhiên không muốn người khác động vào cầm. Đường Nhược Khanh im lặng, nhưng ông Linh Tiêu đã giơ tay mời. Xin mời, vị tiểu thư này có lẽ đã thèm muốn ô hồng cầm từ lâu. Thật sự ngồi xuống bắt đầu gảy cầm, tiếng cầm róc rách, tuyệt đối không phải âm thanh mà cầm thường có thể phát ra. Tài nghệ của vị tiểu thư này cũng khá, từ khúc được gảy rất xuất sắc. Ông Linh Tiêu lùi lại bên cạnh Công Giã Ti Đồng, áp sát tai nói, thân cầm có vấn đề. Lần này nàng nghe kỹ, cuối cùng cũng phát hiện ra, không trách Công Giã Ti Đồng không cho nàng động vào, Đường Nhược Khanh cũng không chịu gảy cầm này. Khóe miệng Công Giã Ti Đồng cong lên, từ khi có ký ức, nàng đã suốt ngày gắn bó với cầm, bất kỳ vấn đề gì trên cầm, nàng chỉ cần nghe bằng tai là có thể phát hiện. Đường Nhược Khanh định dùng chuyện này hãm hại ông Linh Tiêu, thật là tính toán sai lầm. Theo tiếng cầm của vị tiểu thư kia, âm thanh của Ô Hồng cầm ngày càng kỳ lạ. Dĩ nhiên, đây là trong tai của Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu. Những người khác hoàn toàn không nghe ra sự khác biệt. Ngón tay Công Giã Ti Đồng khẽ búng, một luồng khí nhẹ lướt qua. Sợi dây cầm bị đứt, tiếng cầm đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, một tiểu thư bên cạnh kêu lên, nứt, cầm nứt rồi, mọi người lại xem. Chỉ thấy trên thân Ô Hồng cầm hiện rõ một vết nứt lớn. Vị tiểu thư đang gảy cầm hoảng hốt đứng dậy, luống cuống nói, ta không làm gì cả, ta chỉ đang gảy cầm, mọi người đều thấy rồi. Đường Nhược Khanh liếc nhìn ông Linh Tiêu, nhưng nàng vẫn đang bận thì thầm với Công Giã Ti Đồng, hoàn toàn không để ý đến nàng ta. Đường Nhược Khanh im lặng, không khí lúc này càng thêm căng thẳng. Mọi người đều nghĩ rằng Đường Nhược Khanh đang tức giận vì bảo vật gia truyền bị hỏng. Nhược Khanh, xin lỗi, nhưng thật sự không phải ta làm hỏng Ô Hồng cầm. Ta thật sự không làm gì cả. Vị tiểu thư kia mặt mày tái mét. Đường Nhược Khanh lắc đầu. Không sao, ta biết tỷ không cố ý. Lời nói nhẹ bẫng, nghe là biết chỉ muốn dập chuyện, nhưng cũng khẳng định tội danh làm hỏng Ô Hồng cầm của đối phương. Tiểu thư gảy cầm cũng không phải dạng vừa, vội vàng phủi tay, không phải ta làm hỏng, mọi người đều thấy, ta chỉ gảy cầm, không làm gì khác. Nhưng nàng ta nói gì cũng không quan trọng nữa, bởi trước khi nàng ta gảy cầm vẫn còn nguyên vẹn, đánh xong liền nứt ra, làm sao giải thích được. Chuyện ồn ào không dứt. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng không có hứng thú nghe họ cãi nhau, lặng lẽ rút lui. Nhà đầu này tâm tư linh hoạt, thật khó đối phó. Ông Linh Tiêu thở dài, giờ thì nỡ đối phó với rồi. Công Giã Ti Đồng ho khan mấy tiếng, vừa rồi không biết là ai nói đó là biểu muội của mình. Ông Linh Tiêu bí mật véo một cái vào cánh tay Công Giã Ti Đồng. Nàng còn nói nữa, không có lý liền động thủ hà, còn có đạo lý không? Sự việc Ô Hồng cầm cuối cùng làm kinh động phu nhân hầu tước Phẩm An. Tiểu thư gảy cầm là nữ nhi của một tiểu quan địa phương, gia đình không giàu cũng không quý, thường ngày chỉ dựa vào nịnh bợ Đường Nhược Khanh để được chút thể diện. Giờ làm hỏng Ô Hồng cầm, dù Phẩm An hầu phủ từ trên xuống dưới không nói gì, nhưng nàng ta tự trách không thôi. Rời đi sớm, nghe nói sau khi về còn bị ốm nặng. Nhược Khanh, lần sau đừng tùy tiện mang Ô Hồng cầm ra, dù sao cũng là bảo vật truyền gia, làm hỏng chính là bất kính với tổ tiên. Lão phu nhân Phẩm An hầu vẫn rất để ý. Vâng. Đường Nhược Khanh lộ ra vẻ mặt oan ức, lại giành được không ít sự thương hại. Trong mắt người ngoài, rõ ràng không phải lỗi của nàng, lại bị khiển trách. Tiếu Hàm như thương xót nữ nhi, nhưng không dám biện giải trước mặt bà mẫu. Cầm hát ra hiệu bảo Đường Nhược Khanh lui xuống trước, rời khỏi chính đường. Đường Nhược Khanh ngẩng đầu liền nhìn thấy ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng đứng trong khóm hoa cười nói, quả thực người đẹp hơn hoa. Trong lòng Đường Nhược Khanh tức không chịu nổi, đi thẳng tới, biểu tỷ, vừa rồi vì chuyện Ô Hồng cầm, muội bị tổ mẫu trách mắng, vẻ mặt tội nghiệp này, dường như đang cầu an ủi. Ông Linh Tiêu giả vờ ngạc nhiên, sau đó gật đầu tỏ ra hiểu. Vật truyền gia tốt nhất đừng tùy tiện mang ra. biểu muội lần sau cẩn thận. Đường Nhược Khanh rơm rớm nước mắt, biểu tỷ nói muốn gảy cầm, muội mới bảo tỷ nữ mang ô hồng cầm ra, nếu không phải biểu tỷ, muội tuyệt đối không mang ra. Đây chính là đổ trách nhiệm cho ông Linh Tiêu. Ông Linh Tiêu nghe xong cũng không giận. Thực ra ta gảy cầm không cần danh khí như vậy, thất huyền cầm bình thường là được. Ta học là nghệ, không phải khí. Câu nói cuối cùng này có thể gọi là giết người không dao. Ngầm chê Đường Nhược Khanh dựa vào ô hồng cầm để giành danh tiếng. Sắc mặt Đường Nhược Khanh biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ độc ác, phối hợp với dùng mạo ngây thơ càng thêm trái ngược. Khụ khụ, Công Giã Ti Đồng từ nãy đến giờ không nói gì, giờ ho vài tiếng thành công thu hút sự chú ý của hai người còn lại. Tiểu sư muội, nàng gảy cầm tuy không cầu kỳ, nhưng có người lại khác. Không có cầm tốt làm sao đánh ra từ khúc hay, dù cho cầm nghệ của nàng cao siêu, giành được lời khen của mọi người, người ta còn cho là do danh khí lập công, với nàng không liên quan. Đây chính là mắng chó dọa khỉ. Đường Nhược Khanh bên cạnh tức đỏ mặt, ông Linh Tiêu không dám cười, chỉ có thể ra sức véo lòng bàn tay mình, để biểu cảm không quá vui vẻ. Biểu tỷ tự cho là kỹ nghệ cao siêu, vậy không ngại gảy một khúc cho muội mở mang tầm mắt. Nói xong liền bảo tỷ nữ đi lấy cầm. Không lâu sau, tỷ nữ lại nàng đến thất huyền cầm. Lần này cầm quả nhiên chỉ là bình thường, không tốt lắm, cũng không quá tệ, chính là cầm có thể mua ở cửa hiệu, nhạc khí tầm thường. Lần này ông Linh Tiêu không nhường nhịn, ngồi xuống liền bắt đầu gảy cầm. Ngón tay nàng thon dài mảnh khảnh lướt trên dây cầm, từ khúc du dương tuôn ra như suối trong núi, thấm vào lòng người, khiến người ta quên hết ưu phiền. Công Giã Ti Đồng bên cạnh nhớn mày, vô ưu khúc, nghe nói là do một ẩn sĩ sáng tác, nhưng sư phụ nàng là Công Giã Âm nói người viết khúc này chính ở Phi Diệp Tân. Nàng vốn tưởng là Văn Huyền ca viết, nhưng theo xác nhận của ông Linh Tiêu, khúc này thực sự không phải do Văn Huyền ca sáng tác. Say mê sơn thủy, nhạc mà vô ưu, cầm nghệ của ông Linh Tiêu không tính là đệ nhất, nhưng cũng thuộc hàng cao thủ. Còn người bình thường căn bản không phân biệt được hơn kém. Đường Nhược Khanh vừa nghe mở đầu đã biết bản thân không bằng ông Linh Tiêu. Tuy tâm tư không ngay thẳng, nhưng cầm nghệ của bản thân là thật. Chính vì thế mới hiểu rõ khoảng cách giữa mình và ông Linh Tiêu. Từ khúc kết thúc, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt, Đường Nhược Khanh tâm tình đã tốt hơn. Cũng vỗ tay, biểu tỷ gảy cầm hay quá. Cầm nghệ tinh vi như vậy hẳn là kết quả của nhiều năm khổ luyện. Nghe nói biểu tỷ không sống ở Uyên Quốc, không biết trước đây biểu tỷ có phải dùng cầm để mưu sinh không? Dùng cầm mưu sinh, tức là kỹ nữ, đó là loại người mà các tiểu thư quan lại này khinh thường. Ngay lập tức, ánh mắt của mấy tiểu thư nhìn ông Linh Tiêu thay đổi, từ khâm phục ban đầu biến thành khinh miệt. Ông Linh Tiêu giả vờ không hiểu, mưu sinh, không cần đâu, sư phụ ta rất giàu, nuôi ta cả đời cũng không thành vấn đề. Lúc này có một tiểu thư tò mò hỏi, ông cô nương sao lại ở cùng sư phụ, phụ thân và mẫu thân của cô nương đâu? Công Giã Ti Đồng không vui nhìn chằm chằm vào vị tiểu thư vừa hỏi. Nàng ta nhận ra ánh mắt của Công Giã Ti Đồng, không những không sợ hãi, ngược lại còn đỏ mặt. Ông Linh Tiêu thấy vậy, cảnh cáo bằng cách trừng mắt với Công Giã Ti Đồng. Cách chương.